Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 từ Kiều Kiều một nhà xuất phát, từ Kiều Kiều thỉnh mấy ngày giả, mang theo người một nhà đi trước Hồng Thị Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn. Không có biện pháp, trong nhà chữ hàng dùng hết, nàng vốn dĩ liền không mua nhiều ít, một nhà bốn người. Còn phải cho ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại đưa qua đi, không có một vòng liền dùng hết. Hơn nữa từ ba ba các đồng sự yêu cầu mua dùm. Trong đó còn có từ ba ba lãnh đạo, liền tính không nghĩ chạy cũng là muốn bỏ chạy, đối từ ba ba mà nói. Đây là ở lãnh đạo trước mặt soát mặt rất tốt thời cơ, ra sức công tác công nhân nhiều như vậy. Muốn cho lãnh đạo nhớ kỹ. Thế nào cũng phải yếu điểm không giống người thường địa phương, leo núi thời điểm từ ba ba còn ở cảm. Thán, lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Từ mụ mụ cảm thán nói, ta nhưng thật ra tình nguyện không cần loại này phúc vừa mới bắt đầu thời điểm ai không bị cắn. Quá a, không biết sữa rửa mặt cùng rửa tay dịch còn có loại này công hiệu phía trước. Đều là hận không thể đem trên người ra đều chảo rớt. Ngứa đều phải ngứa đến trong xương cốt, ngứa xong lúc sau chính là đau, đau hoài nghi nhân sinh, chờ nhiệt độ không khí giáng xuống đi là được, hiện tại toàn cầu biến ấm. Cái này mùa hè nói không chừng so năm rồi còn muốn trường, quỷ biết này đó muỗi là thay đổi cái gì. Dị, chờ bọn họ một nhà bò đến giữa sườn núi. Lúc này đã là buổi tối, bóng đêm nặng nề, cả tòa sơn đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ có ve minh tiếng vang triệt bên tai, giữa sườn núi liền mang cũng rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đây là cái không tính hoa lệ. Khách sạn, cùng khác khách sạn so sánh với, thoạt nhìn phi thường chất phác, nhưng là bởi vì là buổi tối, khách sạn ánh đèn một tá, cũng sẽ cho người ta một loại kim bích huy hoàng ảo giác, từ ba ba cũng là lắp bắp kinh hãi. So với ta tưởng tượng hảo đến nhiều, từ Kiều Kiều đầy đầu hắc tuyến. Kia ngài là đem khách sạn này tưởng tượng có bao nhiêu bần cùng a? Từ ba ba không vui, không phải ngươi nói khách sạn này không có gì khách nhân sao? Ta còn tưởng rằng cùng tiểu khách sạn không sai biệt lắm đâu, chờ mấy người vào khách sạn. Trần Mộng cho bọn hắn khai phòng, tiểu cô nương a. Các ngươi này cái kia làm rửa mặt nãi tiên sinh có ở đây không a? Từ ba ba gấp không chờ nổi hỏi. Chúng ta là chuyên môn vì mua cái này tới, Trần Mộng trên mặt mang theo mỉm cười. Kia ngài ngày mai ban ngày lại đây. Hiện tại quá muộn, đúng đúng, từ ba ba một phách chán. Chúng ta đây đi trước nghỉ ngơi, Trần Mộng nhắc nhở nói. Phòng sữa rửa mặt đều là Hồ Ca làm. Các ngươi có thể trước dùng. Trong phòng không thể mang đi, nhưng là có thể ở khách sạn dùng. Nếu dùng hết có thể tới trước đài lấy, từ ba ba. Tốt tốt, phiền toái a tiểu cô nương, Trần Mộng cười tủm tỉm mà nói. Không khách khí, từ khách sạn sinh ý biến hảo lúc sau. Tạ Duẫn rất hào phóng cho nàng cùng Trương Thẩm đều chướng tiền lương. Một tháng từ nguyên bản 3.000 tăng tới 4.000, 4.000 vẫn là ở khấu trừ 5 hiểm một kim lúc sau. Đối Trần Mộng mà nói đã thực thỏa mãn, rốt cuộc Hồng Thị bình quân tiền lương chỉ có 2.000. Ta mơ siêu, cái này địa phương không có gì công nghiệp nặng, hoàn cảnh tuy rằng hào, nhưng phổ biến tiền lương thấp, Hồng Thị cũng không rất thích hợp người trẻ tuổi dốc sức làm. Hơn 20 vạn dân cư, tương đương một bộ phận đều là người già, còn có không ít người già về hưu lúc sau tới Hồng Thị định. Cư, chính là Hồng Thị giá hàng lại không thấp. Quả thực có cùng đô thị cấp một so sánh sức mạnh, cũng may Trần Mộng hiện tại ăn trụ đều ở khách sạn. Mỗi tháng tiền lương cơ bản đều tồn xuống dưới, nàng chưa từng nghĩ đến chính mình có thể nhanh như. Vậy thoát ly ánh trăng tộc, có thượng vạn tiền tiết kiệm mơ siêu liền tính ở bằng hữu. Nàng cũng coi như cao tiền lương, căn phòng này còn rất đại, một nhà bốn người đi vào khai tốt hai. Người gian, bọn họ khai hai gian phòng. Từ mụ mụ cùng từ Kiều Kiều một gian, từ ba ba cùng nhi tử một gian, bất quá bọn họ hiện tại ở một gian trong phòng. Chuẩn bị cho chuyện lại đi ngủ, từ ba ba chấn kinh rồi. Khách sạn này không nghèo à. Nhìn xem này đó trang trí Phermosil từ 33 không chỉ có nói. Hắn còn thượng thủ đi sờ. Từ 33 trừ bỏ là cái mỗi ngày bạo gan đi làm tộc bên ngoài. Vẫn là cái thủ công nghệ phẩm người yêu thích. Hắn mỗi năm đều sẽ hoa không ít tiền đi mua tiểu nhân hàng mỹ nghệ. Giống nhau đều là nghề mộc nghệ. Điêu khắc tiểu ngoạn ý linh tinh, hắn hiện tại trên cổ tay liền mang một cái. Là 10 cái mộc hạt châu. Mỗi cái mộc hạt châu đều bị thợ thủ công điêu khắc thượng hoa văn, từ 33 mua cái này lắc tay hoa. 8 vạn, vì thế bị từ mụ mụ nhắc mãi 2 năm. Nhưng từ 33 như cũ cho rằng chính mình kiếm lời, rốt cuộc loại đồ vật này khó được đụng phải một cái. Hiện tại thủ công nghệ thợ thủ công càng ngày càng ít. Đại bộ phận đều bắt đầu dùng máy móc điêu khắc. Từ 33 cho rằng máy móc điêu khắc ra tới không có linh hồn, cái này chạm trổ từ 33 hung hăng. Nuốt khẩu nước miếng, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Này chạm trổ tuyệt, các ngươi xem này hoa. Này không phải trang trí phẩm, đây là tác phẩm nghệ thuật a. Mặt khác ba người ở một bên nhìn từ 33 nổi điên. Bọn họ đều đã thói quen, các ngươi nhìn xem cái này tạo hình, từ 33 nhẹ nhàng vuốt ve. Này đó đường cong, hắn ánh mắt say mê, cái này khách sạn không tồi a. Ta ngày mai thuận tiện hỏi một chút này đó bán hay không, từ 33 nhìn chính mình người nhà hồn. Không thèm để ý bộ dáng. Vô cùng đau đớn nói, các ngươi này đó phàm phu tục tử, hiểu hay không nghệ thuật a? Vẫn là từ Kiều Kiều thực nể tình đi lên tới cùng chính mình lão ba cùng nhau xem xét, từ Kiều Kiều. Hướng nàng ba nói, ba, chúng ta không ngươi nghệ thuật tạo nghệ, chỉ có thể nhìn ra tới đẹp, khác cũng không biết, ngươi thích nói ngày mai liền đi xem đi, từ ba ba cảm động. Hắn sờ sờ từ Kiều Kiều đâu. Rất có một loại tuy rằng ngươi không hiểu, nhưng là xem ở ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng ta liền tha thứ ngươi không hiểu nghệ thuật. Cảm giác hắn còn dầm gì mà nói, vẫn là nữ nhi hào, nữ nhi là ba ba tiểu áo bông, từ mụ mụ hướng lên trời mắt trợn trắng. Nữ nhi lại hào cũng là ta nãi ra tới, từ ba ba nhút nhát sợ sệt mà nói. Hành đi, ngươi trong bụng nhảy ra tới. Ngươi có quyền lên tiếng, từ Kiều Kiều nhìn chính mình cha mẹ bộ dáng. Lại quay đầu nhìn xem chính mình đệ đệ, nội tâm cũng có chút ngũ vị trần tạp. Hắn ba mẹ đều là từ quê quán ra tới. Quê quán trọng nam khinh nữ thực nghiêm trọng, ai kêu không có nhi tử. Liền một đống lớn thân thích bằng hữu muốn đem cháu trai cùng cháu ngoại trai đưa lại đây phân tài. Sản, có đôi khi từ Kiều Kiều cũng oán chính mình vận khí kém mơ siêu nhưng là hắn ba mẹ duy độc một. Chút hào, chính là mong nhiều năm như vậy nhi tử, lại cũng không có khác nhau đối đãi bọn họ thậm chí vì làm nữ nhi không cần chán ghét đệ đệ. Còn ở từ Kiều Kiều đọc cao một năm ấy liền cấp từ Kiều Kiều mua phòng ở chờ từ Kiều Kiều thi đại. Học xong rồi là có thể đi qua hộ, nói bọn họ trọng nam khinh nữ đi. Ở tài sản cùng hành vi cử chỉ thương, đều đối hai đứa nhỏ đối xử bình đẳng, nói bọn họ không trọng nam khinh nữ đi. Bọn họ lại xác thật là mong rất nhiều năm nhi tử, từ Kiều Kiều cũng gặp qua trong nhà đặc biệt trọng. Nam khinh nữ đồng học, sơ trung niệm xong đã bị người nhà đưa vào nhà máy. Kiếm tiền cấp đệ đệ mua phòng cưới vợ, cùng đệ đệ đọc đại học chờ nàng kết hôn. Còn muốn đào nhà chồng bổ nhà mẹ đẻ đệ đệ, mà nàng cũng cho rằng đây là hẳn là. Đây là chính mình làm tỉ tỉ trách nhiệm mơ siêu chờ tới rồi nàng sinh hài từ thời điểm. Cũng sẽ nỗ lực sinh đứa con trai ra tới. Một thai tiếp một thai. Thẳng đến sinh ra tới mới thôi, bởi vì nàng quá vãng sinh hoạt nói cho nàng. Chỉ có sinh nhi tử mới có thể ở nhà có địa vị. Chỉ có sinh nhi tử. Nàng về sau mới có thể có ngày lành quá, từ Kiều Kiều thở dài. Cứ như vậy đi, thuận theo tự nhiên, thương tâm khổ sở nhật tử đã sớm đi qua. Đệ đệ đều 10 tuổi, hơn nữa đệ đệ lại vẫn luôn thực hiểu chuyện. Thực dính nàng, cho nên nàng cũng chán ghét không dậy nổi đệ đệ tới, có đôi khi từ Kiều Kiều thậm chí. Hy vọng chính mình ra là trên mạng nói cái loại này trọng nam khinh nữ gia đình. Như vậy nàng hận lên mới có thể đúng lý hợp tình một ít vào lúc ban đêm. Từ ba ba là ông Tạ Duẫn làm được trang trí phẩm ngủ. Ông Phi thường khẩn, so ông tức phụ còn khẩn đến nhiều, buổi sáng 7 giờ đồng hồ báo thức một vang. Từ ba ba mở to mắt, hắn cảm thấy chính mình hô hấp đều so trước kia thông thuận. Trên núi không khí ngọt thanh, làm hắn bị thành thị khói xe cùng sương mù lăn lộn thảm không nỡ nhìn phổi trải qua một hồi từ. Trong ra ngoài gột rửa, thể xác và tinh thần đều như là ở đám mây bay lượn một đêm giống nhau, từ ba. Bà đem nhi tử kêu lên, làm nhi tử chính mình mặc tốt quần áo, rửa mặt đánh răng lúc sau liền đi gõ chính mình thê tử cùng nữ nhi cửa phòng, người một nhà thu thập. Thỏa đáng lúc sau liền đi nhà ăn, cái này điểm nhà ăn còn không có vài người, không thể gọi món ăn. Sao? Từ mụ mụ có chút giật mình, hồ nữ mỉm cười lắc đầu. Không thể, chúng ta đây đều là cố định thực đơn. Sáng nay là bánh bao nhỏ cùng cải bẹ. Các ngươi chính mình lấy thì tốt rồi. Rời đi thời điểm đến ta nơi này tính tiền, từ mụ mụ biểu tình phức tạp bưng bánh bao nhỏ đi. Rồi, khách sạn này đều không thể gọi món ăn à. Giống như nhà ăn à. Như vậy thiếu nhân thủ sao? Từ Kiều Kiều lại nói, mẹ, nhân gia chỉ có một đầu bếp, không thỉnh mặt khác đầu bếp nguyên nhân là cái này đầu bếp làm ăn quá ngon. Sợ khác đầu bếp đã chịu đả kích từ mụ mụ. Ta như thế nào cảm giác nghe giống như khoác lác đâu. Nói nữa, bánh bao nhỏ còn có thể làm ra cái gì tân ý tới. Ở từ mụ mụ trong mắt, toàn thế giới bánh bao nhỏ. Chỉ cần bên trong nhân hương vị không phải quá kém, đều là không sai biệt lắm mơ siêu đẳng đến nàng cắn hạ đệ nhất khẩu từ mụ mụ mở to hai mắt nhìn. Nàng miệng gắt gao nhắm, sợ hãi chẳng sợ một tia hương khí tràn ra đi tươi mới mềm đạn thịt liền ở môi răng chi gian. Thịt rất có nhai kính, nhưng lại là thịt heo hương vị, lực đàn hồi cùng nhai kính như là đấm đánh vô số lần cá viên. Nhưng thịt tươi mới lại không có biến mất, hơi mỏng bánh bao da nước canh bị gắt gao khóa ở bên. Trong, da mặt có nhẹ nhẹ vị ngọt, lại không phải đường trắng hương vị, là thiên nhiên lương thực thơm ngọt hương vị, từ mụ mụ cầm lòng. Không đậu nhắm hai mắt lại, thong thả nhấm nuốt nhấm nháp lên, có ăn ngon như vậy sao? Ngươi biểu tình cũng quá khoa trương đi, từ ba ba có chút không thể hiểu được. Còn trêu ghẹo chính mình lão bà, ta cảm thấy ngươi nếu là đi tham gia ta là diễn viên. Khẳng định có thể được đến toàn trường nhiều nhất màn ảnh, từ Kiều Kiều cũng cắn tiếp theo khẩu. Bánh bao, nàng biểu tình cùng hành động cùng từ mụ mụ không có sai biệt từ ba ba kỳ quái nói. Thực sự có ăn ngon như vậy. Nói xong, cắp một cái bánh bao cấp nhi từ lúc sau chính mình đem một cái bánh bao trực tiếp nhét vào trong. Miệng, sau đó, người một nhà ngồi vây quanh ở một cái bàn bên, đều so con mắt ăn bánh bao, hình ảnh thập phần hài hòa ấm áp, còn có như vậy một tí xíu quỷ dị, rốt cuộc bánh bao toàn thế giới đều có. Nhưng là nhắm mắt lại ăn bánh bao phỏng chừng cũng liền này toàn ra, bởi vì Hồ Thiên Bảo gần nhất, cũng chưa như thế nào ở khách sạn lộ diện, cho nên Trần Mộng cũng không biết Hồ Thiên Bảo có ở đây không. Cấp Hồ Thiên Bảo phòng gọi điện thoại, nhưng là vẫn luôn không có người tiếp, cho nên Trần Mộng chỉ có thể cấp Tạ Duẫn đánh đi điện thoại, Tạ Duẫn bởi vì vẫn luôn ở đi lại. Cho nên thông tin cơ bản dùng vẫn là di động, cái này làm cho Tạ Duẫn trở thành toàn bộ khách sạn trừ bỏ Trần Mộng bên ngoài tốt nhất tìm được. Người, hắn trước một ngày buổi tối chính mình cho chính mình thả cả đêm giả. Thật vất vả ngủ một cái hảo giấc tuy rằng ở vài giờ ngủ giấc ngủ chất lượng là rất cao. Chính là cũng không chịu nổi hắn mỗi ngày chỉ có thể ngủ mấy cái giờ, hảo. Ta đã biết Tạ Duẫn một bên ngáp một bên hồi Trần Mộng nói, hắn cảm thấy chính mình khả năng muốn. Bắt đầu rụng tóc, đại học các bạn học tối hôm qua ở trong đàn nói hiện tại sinh hoạt áp lực đánh. Rụng tóc tình huống một ngày so với một ngày nghiêm trọng. Muốn bắt đầu dưỡng sinh, Tạ Duẫn cũng chuẩn bị mua điểm cầu kỳ trở về bị. Nói không chừng hắn liền hữu dụng thượng một ngày, Tạ Duẫn mới vừa mở ra cửa phòng. Chuẩn bị đi, hoa viên cũng chính là đất trồng rau. nhìn xem Hồ Thiên Bảo có ở đây không, hắn mới vừa mở cửa. Liền thấy được vừa vặn trải qua Đế Tuấn cũng phi thường trùng hợp thấy Tạ Duẫn, Nghiêu. Tuấn đại đại, khởi sớm như vậy a? Tạ Duẫn chào hỏi, lại vô pháp ức chế ngáp một cái, Đế Tuấn nhìn mắt Tạ Duẫn mặt. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng là xác thật bởi vì giấc ngủ không đủ có quầng thâm mắt. Ngươi sáng nay có chuyện gì? Bánh bao là Tạ Duẫn ngày hôm qua buổi chiều bao, đặt ở tủ đông, cho nên hôm nay mới không có 5 giờ rời giường chuẩn bị cơm sáng, Tạ Duẫn vẻ mặt uể oải không phấn. Chấn biểu tình, muốn đi hỗ trợ tìm Hồ ca, còn muốn chuẩn bị cơm trưa, Đế Tuấn gật gật đầu. Ngươi trở về ngủ đi, ta đi chuẩn bị, Tạ Duẫn mơ mơ màng màng gật đầu. Tốt, kia phiền toái ngài, ta lại đi ngủ nướng, Đế Tuấn. Đi thôi, chờ Tạ Duẫn ngủ đến đại giữa trưa, bởi vì đói khát tỉnh lại lúc sau mới phản ứng lại đây. Chính mình giống như bị Nghiêu Tuấn đại đại chiếu cố. Tạ Duẫn đứng ở trong phòng, rất có chút thấp thỏm bất an, không ngừng qua lại đi lại, đi Na Cha đều phiền, Na Cha buông máy chơi game. Cao mày hỏi, ngươi làm gì, vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, muốn tản bộ liền đi trong núi, Tạ Duẫn lắc đầu. Thở dài, hỏi Na Cha, Na Cha đại đại, ta có phải hay không quá ưu tú, cho nên người gặp người thích ta, Na Cha, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Duẫn rất là phiền não, kỳ thật ta cũng không nghĩ như vậy ưu tú, các ngươi muốn xuyên thấu qua bề ngoài nhìn đến ta bản chất, kỳ thật ta bản chất càng thêm ưu tú, Na Cha. Ngươi tỉnh ngủ không, Tạ Duẫn, không có, Na Cha nhìn Tạ Duẫn một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Liền biết trong khoảng thời gian này cao cường độ công tác mau đem Tạ Duẫn lăn lộn đã chết tuy rằng là bán tiên thân thể. Chính là rốt cuộc vẫn là phàm nhân, một ngày mười mấy cái biến mất công tác thời gian cùng cường độ. Nếu không phải Tạ Duẫn tâm thái cùng thân thể hào, phòng chừng đã sớm không được không ngủ tỉnh liền lại đi ngủ, Na Cha nói. Hôm nay không chuyện của ngươi, nghỉ ngơi đi thôi, đói bụng liền ăn cái này, nói xong câu đó. Na Cha vứt cái nâu thẫm đan dược cấp Tạ Duẫn cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp ăn, đan dược cũng không có cái gì hương vị, vừa vào khẩu liền biến mất, hình như là nháy mắt bị thân thể hấp thu, cảm giác thập phần kỳ quái, nhưng là đan dược vừa vào khẩu. Đói khát cảm liền biến mất vô tung, bụng no no, Tạ Duẫn lại mệt nhọc nhìn đến Tạ Duẫn một lần nữa nằm hồi trên giường ngủ. Na Cha đem máy chơi game thu hảo lúc sau liền đi ra môn. Hắn không thế nào ra cửa. Bình thường đều là chơi trò chơi cùng đi dạo, đương nhiên không phải ở khách sạn đi dạo, mà là đi chung quanh thành thị chơi. Chính mình một người đi công viên giải trí, kết quả phát hiện nhất kích thích tàu lượn siêu tốc còn không bằng chính mình dẫm lên phong hòa. Luân trời cao phi một trận này vẫn là hắn lâu như vậy tới nay lần đầu ở khách sạn đi lại, đi đến đại. Đường thời điểm. Quả nhiên thấy Đế Tuấn đem kim chứng đặt ở chính mình bên người. Chính mình còn lại là phủng một quyển sách xem, cũng không biết là cái gì thư. Bất quá Đế Tuấn xem đến rất chuyên chú, Na Cha trực tiếp đi tới Đế Tuấn trước mặt. Đè thấp âm lượng nói, bệ hạ, có việc thương lượng, Đế Tuấn khép lại thư, đem thư thu hào, đi ra ngoài nói, Đế Tuấn lại bế lên kim chứng. Cùng Na Cha cùng nhau rời đi khách sạn, hai người tuyển cái yên lặng địa phương. Tuy nói có thể thi triển thần thông, nhưng là ở nhân giới đã lâu rồi. Ngược lại càng thích không cần tiên pháp cảm giác có một loại mạc danh mới mẻ cả mơ siêu chuyện gì. Đế Tuấn nhìn về phía Na Cha biểu tình nghiêm túc. Hắn tuy rằng nhìn tiểu, nhưng là sống mấy ngàn năm. Nội tâm cùng bề ngoài nhưng không giống nhau, là Tạ Duẫn sự, Na Cha. Hắn ngày sau vị liệt tiên ban là lúc, còn tỉnh bệ hạ thận trọng, Đế Tuấn nhíu mày. Ta biết, nếu ngày xưa từng có hứa hẹn, ta liền sẽ không dễ dàng đánh vỡ, Na Cha nhẹ nhàng thở ra. Còn có kim chứng, Đế Tuấn, tạm thời sẽ không báo cho, đa tạ bệ hạ, Na Cha gục đầu xuống, hắn tuy rằng là tiệt hồ xuống dưới. Nhưng là Tạ Duẫn cảm khí mà dựng thời điểm sự tình liền thoát ly hắn khống chế, nếu Tạ Duẫn sở cảm khí không phải Đế Tuấn, cũng sẽ không như vậy phiền toái. Nếu là giống Nguyên Phượng giống nhau tốt nhất, tự công tự thu, sinh hạ hài tử không có một cái khác phụ thân, Na Cha cũng liền không cần như vậy đau đầu. Na Cha ở Tạ Duẫn có thai thời điểm liền có điều phát hiện. Kim Chứng vừa sinh ra liền biết việc này tuyệt đối giấu không được, cho nên là hắn báo cho Đế Tuấn, nếu giấu không được, vậy đừng giấu, chính là Đế Tuấn là không thể hạ phàm. Hắn không chịu Hạo Thiên Đại Đế quản thúc, lại chịu Thiên Đạo quản thúc, dù sao cũng là yêu tộc đã từng tối cao lãnh tụ. Tùy tiện hạ phàm đại giới cũng không tiểu, cho nên hiện tại cái này Đế Tuấn chỉ là Đế Tuấn thần thức. Đem thể xác cùng thần thức phân biệt tới, giấu giếm nữa thân phận, lúc này mới có thể giấu giếm được Thiên Đạo. Đế Tuấn có đôi khi cũng cảm thấy chính mình nếu năm đó không lọ yêu đế, làm thái nhất đảm đương, hiện tại cũng liền không cần như vậy xui xẻo, sớm chút năm thời điểm. Hắn còn không biết hố đệ cái này từ đâu, Kim Chứng phá xác. Tất nhiên giấu không được. Na Cha không có đem nói toàn, Kim Chứng là vũ trụ trung đệ tam chỉ tam túc kim ô. Sinh mà bất phàm, vẫn là hỗn huyết, đến lúc đó trời giáng dị tượng khẳng định là giấu không được, nói không chừng vừa sinh ra liền phải. Lịch kiếp, tưởng giấu cũng giấu không được, Đế Tuấn mày nhăn lại. Không ngại, ta hài tử, ta tất nhiên hộ hắn chu toàn, Na Cha trầm mặc trong chốc lát. Lúc này mới nói. Nhân gian hiện giờ linh khí loãng, Kim Chứng phá xác lúc sau nếu vẫn luôn đãi ở nhân gian. Sợ là tu vi khó có thể tiến thêm mơ siêu, rốt cuộc cùng Tạ Duẫn ở chung như vậy lớn lên thời gian. Tuy rằng ở Na Cha dài dòng sinh mệnh như biển cả một lần, nhưng vẫn là có như vậy điểm cảm tình ở thiên đình thời điểm. Na Cha nhàn không có việc gì cũng chính là tìm Dương Tiễn luận bàn, tuy rằng mỗi lần thắng. Đều là Dương Tiễn, Đế Tuấn sờ sờ trong lòng ngực Kim Chứng. Ánh mắt trở nên phi thường ôn nhu, Kim Chứng cũng không cần lớn lên quá nhanh, hắn hưởng thụ mang tiểu oa nhi quá trình. Không phải mang 3 ngày không đánh ngươi liền dám lên phòng bóc ngói thanh thiếu niên quá trình, Na Cha, ngoặc kép, hắn vẫn là lần đầu phát hiện. Nguyên lai Đế Tuấn còn có đương lão bà nô hài tử nô tiềm chất, hắn có thể nói cái gì? Vẫn là câm miệng tới hảo, đúng rồi, Đế Tuấn bỗng nhiên hướng Na Cha hô một tiếng, Na Cha ngẩng đầu. Lên, nhìn đến chính là Đế Tuấn nghiêm túc mặt, không hổ là đương quá yêu đế người. Đế Tuấn toàn thân đều có một cổ khí thế, này cổ khí thế làm hắn cùng mọi người bất đồng. Vừa thấy chính là thân cư địa vị cao người, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt. Đều làm hắn có vẻ lạnh nhạt lại cao cao tại thượng, chỉ là... Này tôn tượng đá mặt so bình thường thoạt nhìn đỏ một ít. Thật sự chỉ là một ít chút, Đế Tuấn há miệng thở dốc. Tựa hồ là có nói cái gì lại nói không ra khẩu. Hắn như là ở do dự, lại như là đang tìm kiếm tìm từ. Qua hảo nửa ngày mới hỏi, ngươi cùng Tạ Duẫn trụ cùng nhau đúng không? Na Cha không rõ nguyên do. Đúng vậy, ân, Đế Tuấn không nói cái gì nữa. Mà là ôm Kim Chứng rời đi. Trước khi rời đi cho Na Cha một cái ý vị thâm trường ánh mắt, Na Cha ở Đế Tuấn đi rồi vẫn là đãi tại chỗ, hắn cảm giác chính mình vừa rồi hình như có trong nháy mắt hiểu được tới rồi cái gì. Đến cụ thể là cái gì lại nghĩ không ra, ở do dự vài phút lúc sau. Na Cha lẩm bẩm tính, vì thế hoàn toàn từ bỏ đi đoán Đế Tuấn ánh mắt là chuyện như thế nào, lúc này Hồ Thiên Bảo đang bị Tư Ba Ba lôi kéo. Từ Ba Ba đều mau dán đến hắn trên người đi, không biết vì cái gì. Từ Ba Ba cho rằng hàng mỹ nghệ cũng là Hồ Thiên Bảo làm. Rốt cuộc Hồ Thiên Bảo là cái tâm linh thủ xảo, nam nhân, thập phần phù hợp Từ Ba Ba trong lòng đối. Thủ công nghệ đại sư cái nhìn, tinh tế, có ý tưởng, vừa thấy chính là nghệ thuật gia, mà Từ Ba Ba xem nghệ thuật gia ánh mắt cũng thực có lệ. Hắn nhỏ giọng đối thê tử nói. Ngươi xem hắn để lại trường tóc, vừa thấy liền rất nghệ thuật từ mụ mụ, ngoặc kép, nói như vậy, ta cũng là nghệ thuật gia. Từ Ba Ba nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không nghệ thuật gia đều là trường tóc? Nhưng nam nhân, đại bộ phận đều là nghệ thuật gia mới lưu trường tóc. Không tin ngươi đi Mỹ viện xem, 10 cái giáo thụ hắn 9, hắn nói chưa nói xong, bị Tư Kiều Kiều tiếp, 9 hói đầu từ mụ mụ che miệng cười. Ngươi đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đại lời nói thật, Hồ Đại Sư A, từ ba ba thành kính đối Hồ Thiên Bảo nói. Ngài cái kia sữa rửa mặt là thật sự dùng tốt, ngài xem, sữa rửa mặt cùng rửa tay dịch ta đều lại nhiều mua điểm. Cái này khắc hoa ngài liền bán cho ta đi, Hồ Thiên Bảo kiên nhẫn giải thích. Cái này hoa không phải ta điêu, từ ba ba không tin. Ngài xem lên chính là cái chính thức nghệ thuật gia. Cái này khách sạn không còn có so ngài càng có nghệ thuật hơi thở người, Hồ Thiên Bảo mau bị từ ba. Ba phiền điên rồi, nhẫn nại tính tình nói. Cái này hoa là khách sạn lão bản điêu. Hắn không chỉ có sẽ khắc hoa, còn sẽ thêu hoa. Ngươi xem bên này, từ ra người hướng Hồ Thiên Bảo chỉ vào phương hướng nhìn lại, đó là đặt ở trong. Đại sảnh trong suốt pha lê quý. Bên trong phòng chính là các kiểu quạt tròn, Hồ Thiên Bảo hướng từ ba ba nói. Này đó quạt tròn đều là lão bản thêu. Hai mặt thêu từ ba ba quả nhiên không đợi Hồ Thiên Bảo nói xong liền vui sướng chạy tới, hắn từ. Trên quầy hàng cầm một phen quạt tròn ra tới, cẩn thận quan sát sau một lúc, vẻ mặt nhộn nhạo mà nói. Ai nha, ta thật sự hảo muốn gặp vị này nghệ thuật gia a, tạ nghệ thuật gia duẫn. Đang ngủ, ở trong mộng còn ở điên cuồng uống cẩu kỷ phao thủy dưỡng sinh. Hết chương.